Vậy tôi phải làm gì? Thiệu Mộc Sai có thể nghe ra được cả sự thù hận của Giang Sở Tinh. Cho dù cách nhau chỉ một chiếc điện thoại, cô tưởng mình đã đủ độc ác lắm rồi, nhưng không ngờ lại không là gì so với Giang Sở Tinh cả. Đặc biệt là sau khi nghe cô ta nói về kế hoạch của mình, Thiệu Mộc Sai suýt chút nữa là phải vỗ tay thán phục rồi. Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Dĩnh sẽ có thể gặp phải những chuyện đó là đáy lòng của cô lại ngập tràn sung sướng. Cô yên tâm, nhiệm vụ mà cô giao cho tôi hứa sẽ hoàn thành thuận lợi. Chỉ cần cô hứa làm được chuyện của tôi là được rồi. Giang Sở Tinh mỉm cười hài lòng. Cô có thể kiểm tra thẻ ngân hàng của mình. Tôi vừa mới trả một đống tiền đặt cọc rồi qua đó rồi. Chỉ cần cô làm tốt chuyện mình nên làm thì tôi bảo đảm sẽ đưa cô ra nước ngoài an toàn. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Thiệu Mộc Sai vừa nói xong thì nhận ra cô ta định cúp máy nên vội vàng tiếp lời. Nhưng tôi rất tò mò, cô không tiện lộ mặt như vậy. Rốt cuộc là cô làm sao làm được những chuyện này vậy? Không liên quan gì đến cô. Vừa dứt lời, Giang Sở Tinh liền không hề khách khí mà cúp máy. Thiệu Mộc Sai lập tức mở hệ thống tra tìm ra. Cô bị cảnh sát truy nã nên tất cả thẻ ngân hàng hay tài khoản giao dịch đều bị ngừng lại rồi. Số tiền lúc nãy đều được chuyển vào một tài khoản trực tuyến ảo. Nhìn thấy số tiền hiển thị ở trên màn hình, tảng đá đè nặng trong lòng của Thiệu Mộc Sai cuối cùng cũng được gỡ xuống. Giang Sở Tinh thật sự không có lừa cô. Cô ta thật sự đã đưa cho cô số tiền trước đây bọn họ đã bàn. Nếu cô làm xong việc thì có lẽ cô sẽ sớm ngày được rời khỏi bể khổ này thôi. Nghĩ tới đây, Thiệu Mộc Sai lại đưa mắt lên nhìn về hoàn cảnh sống nghèo nàn tan hoang xung quanh cô một cái. Cô ta lặng lẽ siết chặt bàn tay mình lại thành nắm đấm. Lục Hy gì chứ, nhà giàu gì chứ, cô bây giờ đều không muốn nữa rồi. Mong ước bây giờ của cô chính là cầm số tiền này và ra nước ngoài một cách bình an vô sự, không cần sống trong những ngày tháng lo âu vì bị cảnh sát truy nã nữa. Cũng may cuối cùng cô ta cũng đợi được thời cơ rồi, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Sau khi hai ông bà nhà họ Lục rời khỏi, tuy Thẩm Dĩnh bị đả kích không nhẹ nhưng cũng may trong họa có phúc, cô và Lục Hy đã thoát khỏi chiến tranh lại rồi. Nhưng cho dù hai người không còn né tránh đối phương nữa thì Lục Hy vẫn luôn luôn về nhà rất muộn, thậm chí có hôm trời gần sáng mới về. Trong lòng Thẩm Dĩnh mang đầy sự trống rỗng và khó chịu không yên, nhưng hễ nghĩ đến những lời anh nói trước đây, cô vẫn lựa chọn tin tưởng anh. Trong một ngày nọ sau khi tan ca, Thẩm Dĩnh đã nhận được cuộc gọi từ Phùng Tuyết Du. Hai người hẹn nhau ăn cơm tại một nhà hàng sát bên công ty luật Hình Yên. Sau đó Thẩm Dĩnh có gọi điện nói cho Lục Hy biết anh nói sẽ tới đón cô sau khi hai người ăn xong. Khi cô đến nhà hàng thì liền nhìn thấy Phùng Tuyết Du đang ngồi ở vị trí xa xa kia ngắm nhìn khung cảnh về đêm qua khung cửa sổ. Cô nhẹ nhàng sải bước đi đến đó, sau đó nhân lúc Phùng Tuyết Du không chuẩn bị mà đột ngột vỗ vai cô một cái. Đang nghĩ gì vậy? Cô vốn tưởng Phùng Tuyết Du sẽ giật mình nhảy cẫng lên và mắng cô, nhưng không ngờ lại nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô ấy. Thẩm Dĩnh sững sờ. Cậu sao vậy? Phùng Tuyết Du mím môi và khẽ nở nụ cười. Không sao, cậu ngồi đi. Người phục vụ bên cạnh giúp cô kéo ghế ra. Sau khi Thẩm Dĩnh ngồi xuống thì liền nhìn thẳng vào người bạn thân ngồi đối diện. Phùng Tuyết Du bị ánh mắt chăm chăm của Thẩm Dĩnh nhìn tới không thoải mái. Cô bưng ly nước lên rồi uống một ngụm. Cậu đừng nhìn tớ như vậy có được không? Tớ đã gọi món rồi. Nhìn bộ dạng như muốn nhai sống nước tươi tớ của cậu kìa. Thẩm Dĩnh vẫn không di chuyển tầm mắt. Khi cô nhìn chăm chú vào gương mặt bạn mình thì liền phát hiện không chỉ có đôi mắt bị sưng mà gương mặt cũng có chút sưng nữa. Bộ dạng này chắc chắn là do cô ấy đã khóc quá lâu rồi. Trái tim Thẩm Dĩnh chợt căng lại. Cô hỏi lại Phùng Tuyết Du một lần nữa. Rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Phùng Tuyết Du đặt ly nước trong tay mình xuống. Mí mắt cô khẽ rũ xuống nhìn vào chiếc bàn, giúp che đi sự đau xót thương cảm trong đáy mắt cô. Khi cô ngẩng đầu nhìn lên lần nữa thì vẫn là bộ dạng như không tim không phổi trước đây. Hai ngày nay tôi đã có một quyết định. Quyết định gì? Không phải trước đây tôi luôn muốn đi du học sao? Bây giờ vừa hay lại có một cơ hội. Vì công ty của ba tớ có một vị trí đào tạo cho nên tớ đã tình nguyện. Chỉ một câu nói nhưng không biết cô đã chớp mắt đến bao nhiêu lần. Như thể làm như vậy sẽ giúp cô làm dịu lại tâm trạng hỗn loạn của mình vậy. Nghe cô nói như vậy, mi tâm của Thẩm Dĩnh từ từ nhíu lại. Không phải cậu luôn không muốn làm cho công ty của nhà mình sao? Sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ rồi? Đây không phải là một cơ hội sao? Nếu không cho mình thì cũng là để cho người khác được lợi, cho nên mình đi sẽ tốt hơn đó. Phùng Tuyết Du nói xong liền rót thêm một ly nước cho mình. Người phục vụ thấy vậy muốn đến giúp cô nhưng lại bị tay cô ngăn lại. Mọi thứ trông có vẻ bình thường, nhưng chính đôi bàn tay hơi hơi run rẩy kia đã để lộ sự căng thẳng trong trái tim cô rồi. Thẩm Dĩnh đưa tay cầm lấy ly nước của Phùng Tuyết Du, thanh âm cô chợt trở nên nghiêm túc. Cậu ra nước ngoài có phải vì Lưu Sinh Yên không? Lưu Sinh Yên? Phùng Tuyết Du cắn chặt môi mình. Sau đêm đó, ba từ này dường như đã được khắc ghi trong tâm trí cô, khiến cô muốn quên cũng quên không được. Cô không nói gì cả, chỉ ngồi im lặng trên ghế. Khuôn mặt trời sinh luôn kiêu hãnh của cô, nhưng đây chính là lần đầu tiên cúi xuống như vậy. Thẩm Dĩnh nhìn thấy mà trong lòng cuộn trào chua xót. Du Du, cậu đừng. Phùng Tuyết Du vội vàng cắt đứt lời cô, sau đó hít một hơi thật sâu rồi mới nói, đừng khuyên tớ, tớ không sao hết. Nhìn thấy bộ dạng như đang nhẫn nhịn sự khó chịu của cô mà Thẩm Dĩnh vừa đau lòng vừa tự trách. Nếu như tối hôm đó không uống rượu, nếu như cô vẫn còn tỉnh táo thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này rồi. Lưu Sinh Yên nói không sai, trong thế giới người lớn cô tình tôi nguyện, nhưng thật không may Phùng Tuyết Du không cởi mở và thờ ơ như cô ấy hay thể hiện ra bên ngoài. Từ sâu thẳm nơi trái tim, cô ấy luôn là một cô gái khép kín và thậm chí có hơi bảo thủ. Thật đáng tiếc, bây giờ không có cách nào để truy cứu nữa rồi. Một bữa ăn với tâm trạng kìm nén, Phùng Tuyết Du thì cố tỏ ra thư giãn, khiến cho Thẩm Dĩnh thật không chịu nổi nữa. Đến khi cô chuẩn bị tính tiền, Thẩm Dĩnh đột nhiên kéo tay của cô. Du Du, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần cậu còn cần tớ, tớ nhất định sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Khóe mắt của Phùng Tuyết Du lại đỏ bừng lên, cô mỉm cười một cái. Tớ biết mà, trời lạnh lắm, cậu mau vào trong đi, tớ đi trước đây. Nói xong, cô không dám ở lại thêm một giây một phút nào nữa, mà ngay lập tức quay người để lại một tấm lưng tiêu sái. Nhưng khuôn mặt khi cô đưa lưng về phía Thẩm Dĩnh đã ngay lập tức ướt đẫm nước mắt. Thẩm Dĩnh đưa mắt nhìn cô ấy bước lên xe rời khỏi. Cô đứng trước cửa nhà hàng thở dài một tiếng. Sau đó cô lấy điện thoại di động ra và nhìn vào thời gian, đã đến giờ hẹn với Lục Hy rồi, nhưng vẫn không thấy người đâu cả. Cô đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện giục anh không thì người đàn ông đã gọi trước cho cô rồi. Cô nghĩ anh đã đến nơi rồi nên vừa bước ra ngoài vừa nhấc máy nghe điện thoại. Alo, anh đến đâu rồi? Xin lỗi Dĩnh Dĩnh, đúng lúc lại có chuyện không đi được. Em đợi một chút nha, anh kêu tài xế qua đón em. Thanh âm mang chút hấp tấp của anh vang lên từ điện thoại. Thẩm Dĩnh sững người, ngay cả bước chân của cô cũng ngừng lại. Cô đảo mắt nhìn quanh những con đường băng giá và bông tuyết phủ trắng toát cả những cành cây. Cả người cô du lên một cái. Sau khi suy nghĩ một lát, Thẩm Dĩnh liền nhoẻn miệng một nụ cười khổ. Cô đem hết tất cả những trách cứ và than vãn nuốt vào trong và giả vờ như mình là một con người hiểu chuyện. Không sao đâu, anh có việc gấp thì cứ làm đi. Đúng lúc Du Du vẫn chưa đi, em kêu cậu ấy đưa em về là được rồi, không cần kêu tài xế đến đâu. Em về một mình được không? Ừ. Thẩm Dĩnh nói xong thì liền muốn cúp máy. Du Du gọi em rồi, lát nữa về em nói với anh sau, em cúp máy trước đây. Sau khi vội vàng cúp điện thoại, nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Dĩnh dường như bị đông cứng lại bởi cơn gió lạnh thoảng qua. Một lúc lâu sau đó mới biến mất. Cô cầm điện thoại di động trên tay và áp vào ngực mình, nhưng khi cô quay người lại và bước đi thì liền nhìn thấy một bóng ảnh quen thuộc. Người phụ nữ đang đứng ngay trước cửa nhà hàng. Cô ta mặc áo khoác đen, áo len đen, cả người nguyên một cây đen từ đầu xuống chân. Cô ta đứng ngay nơi được trang trí đỏ rực, cho năm mới đúng thật là chẳng ăn nhập gì cả. Đó là Thiệu Mộc Giai. Đáy mắt Thẩm Dĩnh chợt trở nên băng lãnh. Cô đối mắt với cô ta, nhưng chỉ một giây sau thì cô liền rời tầm mắt đi. Cô không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Cô nghiêng người qua và đi lại vào nhà hàng. Nhưng vừa bước qua cửa thì cánh tay cô liền bị cô ta túm lấy. Đi vội vậy? Bạn cũ lâu ngày mới gặp, không phải là nên ôn lại chút chuyện cũ sao? Thẩm Dĩnh lập tức dùng chút sức rút tay mình lại. Tôi không có gì để nói với cô hết. Cô có chắc không? Thiệu Mộc Sai đội một chiếc mũ nỉ lông màu đen ở trên đầu, che hết một phần hai gương mặt của cô ta. Cũng may là có mũ che lại, cho nên gương mặt của cô ta mới không lộ ra quá rõ ràng. Có lẽ cô sẽ biết được nhiều chuyện từ tôi đấy. Thẩm Dĩnh cười nhạt một tiếng, cô đưa mắt quét lên quét xuống đánh giá cô ta một cái. Cô có chắc là bây giờ cô còn tâm tình để nói với tôi mấy chuyện đó không? Có phải cô đã quên mất mình đang là một tên tội phạm bị truy nã không hả? Thiệu Mộc Sai siết chặt bàn tay đang được bao phủ bởi ống tay áo dài của mình. Cô cố gắng giữ cho khuôn mặt luôn bình tĩnh. Nếu tôi đã đến được đây thì không sợ cô báo cảnh sát. Thẩm Dĩnh không hề biết cô ta thật sự đã có chuẩn bị trước khi tới đây hay là đang cố ý đe dọa cô nữa. Nhưng những điều này không còn quan trọng nữa. Chỉ cần quay lại kiểm tra camera giám sát là sẽ biết cô ta đến từ đâu thôi. Thẩm Dĩnh không muốn dây dưa với cô ta quá lâu nên đã vòng qua người cô ta định rời đi. Nhưng không ngờ Thiệu Mộc Sai lại tiến đến trước một bước chặn đường của cô. Sau đó nhìn cô với ánh mắt đầy khiêu khích. Có phải lúc nãy Lục Hy đã gọi tới nói không có thời gian đến đây tìm cô không? Chỉ với một câu phỏng đoán của Thiệu Mộc Sai đã thành công khiến cho Thẩm Dĩnh dừng bước chân lại. Cô hơi nhíu mi tâm và nhìn về cô ta với ánh mắt khó hiểu. Làm sao cô ta biết được? Nhìn thấy biểu tình của Thẩm Dĩnh cũng đủ khiến Thiệu Mộc Sai biết cô ta đã đoán trúng rồi. Trong chớp mắt, cô ta liền trở nên đắc ý, không còn che giấu ẩn ý trong lời nói của mình nữa. Cô tưởng mỗi đêm Lục Hy đều đi xã giao sao? Tôi nói nha, cô đúng là quá ngu và quá ngây thơ rồi đấy. Anh ta đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài từ lâu rồi kìa. Thẩm Dĩnh không hề để những lời nói của Thiệu Mộc Sai vào trong lòng mình. Nếu đây là mục đích của cô đến hôm nay, vậy thì chắc phải để cô thất vọng rồi. Thẩm Dĩnh à Thẩm Dĩnh, cô phải để tôi nói như thế nào thì mới tốt đây. Lần nào cũng để nước sắp tràn tới chân, cô mới phát hiện ra được tôi nên nói cô thiện lương hay là ngu ngốc đây. Thiệu Mộc Sai không biết xấu hổ, thậm chí cô ta còn tiến đến trước mặt của Thẩm Dĩnh nữa. Nói thật, dạo gần đây tôi luôn để ý tới hành tung của Lục Hy, phát hiện ra anh ta có rất nhiều bí mật. Không lẽ cô không biết một chút gì sao? Cùng là phụ nữ, cho nên Thiệu Mộc Sai biết rất rõ những lời nào có thể khơi gợi lên sự hiếu kỳ của Thẩm Dĩnh. Càng huống hồ Lục Hy gần đây quả thực rất là thất thường nữa. Cho nên cô cứ dùng điểm này để chọc vào tim Thẩm Dĩnh vậy. Hai bàn tay đặt ở hai bên người của Thẩm Dĩnh siết chặt lại rồi buông lỏng ra. Xong rồi lại siết lại thật chặt. Nếu cô nói cô không muốn biết thì chắc chắn đó là nói dối. Nhưng nếu phải biết chuyện bằng cách này thì thà cô tự dối mình còn hơn. Thiệu Mộc Sai vẫn chắc chắn Thẩm Dĩnh sẽ hỏi lại cô. Nhưng đã một lúc trôi qua rồi mà Thẩm Dĩnh vẫn còn chưa lên tiếng hỏi. Thậm chí còn quay người lại rời đi nữa chứ. Thiệu Mộc Sai trừng to mắt. Cô ta dương ánh mắt không thể tin được vào bóng lưng bé nhỏ kia. Đôi bờ vai Thẩm Dĩnh trông yếu ớt và thanh tú, nhưng dường như lại ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cơ thể nhỏ bé nhưng lại chứa đựng vô số sự quyết tâm và kiên định. Thiệu Mộc Sai tức giận sậm sậm chân. Cô ta không thể để chuyến này tới đây lãng phí được, cho dù có không đạt được hiệu quả như mình mong muốn đi nữa. Thế là cô ta liền đuổi theo rồi hét to lên. Biệt thự số 5 ở thành Bắc. Nếu cô không muốn mình trở thành tên ngốc lần thứ hai nữa thì đi xem thử đi, Lục Hy nhất định đang ở đó. Cô ta còn muốn nói gì nữa nhưng Thẩm Dĩnh mang theo tâm trạng bất lực đã đi xa rồi. Từng cơn gió lạnh thổi qua cửa nhà hàng, thanh âm của Thiệu Mộc Sai quá lớn khiến cho mọi người xung quanh đều lia mắt nhìn qua. Thế là cô ta đành cắn răng nghiến lợi không cam tâm, sau đó kéo mũ thấp xuống rồi vội vã rời đi. Thẩm Dĩnh bước đến góc rẽ rồi ngừng lại. Đằng sau cô không ai đi theo cả. Cô liền thở phào một cái, nhưng ngay sau đó lại thở hổn hển như khó thở. Biệt thự Thành Bắc. Bốn chữ này cứ như được khắc ghi vào màng nhĩ của cô vậy, cứ vang lên không ngớt. Nơi đó cô có biết, phải nói là không ai ở thành phố Di này không biết hết. Đó là một vùng đất phong thủy vô cùng xa xỉ, thu hút rất nhiều sự chú ý từ việc xây dựng cho đến việc mua bán. Mặc dù biệt thự được xây ở ngoại ô, nhưng nó lại còn đắt hơn tấc đất tấc vàng ở trung tâm thành phố nữa. Đó cũng là nơi ở của nhiều quan chức cấp cao và những người giàu có. Với thực lực của Lục Huy mà nói, thì mua một căn nhà ở đó cũng không là vấn đề gì cả. Cô không biết Thiệu Mộc Sai nói với cô những điều đó là có mục đích gì, nhưng có một điều duy nhất cô có thể chắc chắn, đó là cô ta nhất định không hề có ý tốt. Cô ta dẫn dụ cô đến đó nhất định là có ý đồ gì đó. Nếu như cô đi thì đồng nghĩa với việc cô bị mắc câu rồi. Tâm trí Thẩm Dĩnh cố gắng thuyết phục bản thân phải thật bình tĩnh, ngàn vạn lần không được kích động. Nhưng nghĩ đến những biểu tình bất thường của Lục Huy gần đây, Thẩm Dĩnh liền móc điện thoại ra và gọi cho người đàn ông. Tiếng chuông reo báo bận vang lên rất lâu. Lúc cô định cúp điện thoại vì tưởng rằng anh sẽ không nhấc máy, thì bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm trầm ổn của người đàn ông. Alo. Đáy lòng Thẩm Dĩnh lập tức căng thẳng, trái tim cô đập vô cùng nhanh, hệt như sắp xông lên đến cổ họng vậy. Anh mới nói được một chữ thôi thì giọng nói của cô bắt đầu run lẩy bẩy. Cô để chiếc điện thoại ra xa một chút, sau khi cố gắng chấn chỉnh giọng nói sao cho giống bình thường lại thì cô mới cất tiếng. Khi nào anh mới về? Chắc là rất muộn đấy, không cần đợi anh đâu. Anh đáp lại rất nhanh, trong giọng nói không mang chút cảm xúc nào cả. Vẫn còn đang xã giao sao? Ừ. Có lẽ là do trong lòng cô đã có nghi ngờ sẵn rồi, cho nên mới phát hiện ra những điều bất thường rất nhanh. Bên kia của anh yên tĩnh vô cùng, giống như là đang ở trong nhà vậy. Xã giao yên tĩnh như vậy sao? Thẩm Dĩnh cắn môi, một lúc lâu vẫn chưa trả lời. Lục Hy đợi một lúc rồi nhẹ giọng hỏi cô. Thẩm Dĩnh, em đang nghe đây. Thẩm Dĩnh tỉnh thần, đôi mắt cô chớp chớp được vài cái thì trở nên ướt nhẹp. Không có gì đâu, em về nhà trước đây. Lục Hy có dặn dò cô vài ba câu, nhưng cô dường như không nghe lọt tai nữa rồi. Sau khi cô cúp điện thoại một cách hồn bay phách lạc, thì âm thanh nhịp tim cô như được phóng to vô số lần. Những tiếng thình thịch cứ rung lên dữ dội trong ngực cô, đập mạnh đến nỗi đầu óc cô cũng cảm thấy đau nhói. Trước khi đầu óc cô kịp suy nghĩ gì đó, thì cơ thể cô đã bước đến bên cạnh đường, vẫy vẫy một chiếc taxi. Cô đọc địa chỉ một cách run rẩy. Chú tài xế, tới biệt thự Thành Bắc. Biệt thự Thành Bắc sao? Nơi đó xa lắm, xe taxi cũng không được vào nữa, cô có chắc? Chắc chắn. Thẩm Dĩnh ngắt lời của tài xế. Đi thôi. Sau giờ cao điểm buổi tối, trên đường đã không còn nhiều xe nữa, cho nên tài xế taxi lái đi rất nhanh. Hai lòng bàn tay của người phụ nữ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi. Bởi vì quá lo lắng và căng thẳng nên cả người cô đều mềm nhũn ra, nhưng không còn chút sức lực nào nữa cả. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ theo dõi người đàn ông này, nhưng mọi thứ gần đây thật sự đã quá bất thường rồi. Những nghi ngờ, những bối rối của cô, anh ta đều đang cố tình tránh né. Hôm nay khi gặp phải Thiệu Mộc Sai thì chỉ một câu nói của cô ta thôi đã khiến lòng tin của cô hoàn toàn sụp đổ rồi. Làm sao mà cô ta biết được sự bất thường của Lục Hy gần đây chứ? Cảm giác này thật sự rất tồi tệ, giống như tất cả mọi người đều biết anh ấy đang làm gì, nhưng duy chỉ có cô là mù tịt, không biết gì cả vậy. Cho nên cô mới nóng lòng làm ra cái hành động này. Thẩm Dĩnh cắn cắn ngón tay của mình. Không sao đâu, chỉ cần Lục Hy không có ở đó là được rồi. Chỉ cần anh ấy không có ở đó, cô sẽ tin tưởng anh ấy, không hỏi anh ấy rốt cuộc đang làm gì nữa. Chiếc xe đã chạy với tốc độ cao, phải mất đến gần một tiếng đồng hồ mới tới cổng của khu biệt thự. Chiếc cổng lớn của biệt thự dài tới khoảng 20 mét, trông vô cùng khí phách và có cả những người bảo vệ nghiêm ngặt túc trực trong buồng cảnh sát nữa. Chiếc taxi dừng lại bên lề đường. Thẩm Dĩnh trả tiền xong rồi bước xuống. Trong cơn gió lạnh tê buốt, Thẩm Dĩnh còn đang lo lắng vì không có cơ hội để lẻn vào, thì dường như ông trời đang giang tay cứu giúp cô vậy. Cô phát hiện bên góc của biệt thự có một lỗ hở, bên trên còn có một đống dây cáp chưa được nối xong. Ở phía không xa kia còn có một người công nhân đeo đèn pin trên đầu đang làm việc nữa. Thế là Thẩm Dĩnh khom lưng của mình rồi đi qua đó. Cũng may cơ thể cô khá nhỏ bé gầy gò nên chiếc lỗ hở vừa khít để cô lọt qua. Sắc trời tối om nên người công nhân làm việc bên cạnh cũng không phát giác ra được. Khoảng cách giữa các biệt thự cách nhau rất xa, Thẩm Dĩnh phải mất gần nửa tiếng mới tìm được đến căn biệt thự số 5 mà Thiệu Mộc Sai nói. Căn biệt thự được chia thành tòa nhà chính và tòa nhà phụ. Tòa nhà chính là một ngôi nhà Tây với 3 tầng. Lúc này đây, đèn đuốc trong nhà vẫn đang sáng rực. Thẩm Dĩnh trốn ở một bên góc, rồi vươn đầu nhìn xung quanh. Trên người cô chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo khoác nỉ. Đang trời đông giá lạnh, nhiệt độ vào ban đêm lại hạ xuống rất thấp, dưới cả 0 độ. Gió vừa thổi một cái thì bao nhiêu cái lạnh giá đều cuộn xông đến. Bàn tay Thẩm Dĩnh tuy nhét trong túi áo nhưng cũng sắp sửa đóng băng luôn rồi. Cô đứng một lúc cũng không thấy biệt thự có động tĩnh gì cả. Nhưng ngay lúc cô định từ bỏ vì sắp không chịu nổi nữa thì cánh cửa biệt thự đột nhiên bị mở toang ra từ bên trong. Nghe thấy có tiếng động, cô lập tức lia mắt nhìn qua. Một thân ảnh cao lớn chợt xuất hiện trong đáy mắt cô. Người đàn ông đứng nơi ngược sáng cộng với khoảng cách quá xa khiến cô không thể nhìn rõ được dung mạo của người đó. Nhưng cái tư thế đi đứng kia, còn cả dáng người thân quen nữa, cũng đủ khiến trái tim Thẩm Dĩnh căng thẳng đến mức xông thẳng lên đến cuống họng rồi. Trong phút chốc, khóe mắt cô liền ướt đẫm lệ nhòa. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ theo ra sau đó, cô như bị một bàn tay vô hình hung hăng giáng lên một cú tát còn đau đớn hơn. Anh Hy. Giang Sở Tinh theo ra ngoài cửa, trên người cô ta chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo ngủ mỏng manh. Làn gió thổi qua khiến cho làn tóc buông xõa bay lên, để lộ một khuôn mặt kiều diễm trắng nõn nà. Thẩm Dĩnh ngay lập tức đưa tay lên che miệng mình lại. Cô sợ mình sẽ khóc nấc lên thành tiếng mất. Cả cơ thể cô như bị hút cạn hết sức lực rồi vậy. Cô phải dựa người vào chiếc tường bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Sao lại? Thanh âm của Giang Sở Tinh rất nhỏ nhẹ, khiến cho Thẩm Dĩnh không thể nghe được nội dung cuộc đối thoại giữa bọn họ. Nhưng từ góc độ của cô, hai người bọn họ nép sát vào nhau, hệt như là đang ôm lấy nhau vậy. Nước mắt Thẩm Dĩnh tuôn ra lã chã, làm mờ đi cảnh tượng trước mắt. Cô đã tận mắt nhìn thấy Lục Hy đi ra từ căn biệt thự, nhìn thấy người phụ nữ kia gọi anh Hy một cách vô cùng thân mật. Cô muốn chạy trốn, cô muốn được tránh né biết bao nhiêu. Nhưng nhìn thấy bóng ảnh của hai người ở cùng nhau thì bàn chân cô lại bất động như mọc rễ vậy. Cô không nhúc nhích được chút nào hết. Cho dù anh có đẩy cô ta ra, cho dù anh có quay người lại và rời đi thì cũng không đủ để khôi phục trái tim như bị thiêu đốt của cô trở về hình dạng ban đầu nữa rồi. Thẩm Dĩnh nhìn anh lên xe, khởi động xe, bật đèn xe rồi hạ cửa sổ xuống và vẫy tay với người phụ nữ kia với bộ dạng tràn đầy kiên nhẫn. Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi đều rơi xuống lã chã. Cô dựa vào tường rồi lê bước chân bước đến cánh cửa của biệt thự. Một chùm ánh sáng chói lòa rọi đến, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn đi thẳng vào giữa cổng biệt thự, như thể cô không có chút cảm giác nào cả. Két, tiếng xe lốp xe cọ sát mặt đất. Do tốc độ quá nhanh nên đã để lại một vết đen nhạt trên đường, như thể còn mang theo chút lửa giận trong đêm đông giá lạnh vậy. Lục Hy ngừng xe rồi đưa mắt lên xem đó là ai. Nhưng trong giây phút anh ngước mắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ướt nhòa lệ thủy đó liền xông vào đôi con ngươi của anh. Cả cơ thể anh hung hăng khựng lại, anh thậm chí còn quên mất cả việc phải xuống xe. Đôi đồng tử kinh ngạc nhẹ nhàng run lẩy bẩy. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông ngồi trong xe mà nước mắt lưng tròng, còn nói gì được nữa, còn gì để nói nữa chứ. Đôi mắt luôn bình tĩnh ổn định như Thái Sơn kia nay lại nhìn cô với vẻ kinh ngạc tột cùng. Thần sắc của anh như vậy cũng đủ để nói rõ mọi chuyện rồi. Giang Sở Tinh vội vàng chạy đến và nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ta cố ý che giấu đi sự sung sướng nơi đáy mắt mà nhìn Thẩm Dĩnh với một ánh mắt lo lắng, như thể đang thương hại cho cô đang đứng một thân một mình ở đó vậy. Thẩm Dĩnh lắc đầu một cách dữ dội. Cô cứng nhắc lùi về sau như một kẻ bị mất kiểm soát. Người đàn ông luôn nói cô phải tin anh, người đàn ông nói tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô, nhưng lại vừa bước ra từ nhà của một người phụ nữ khác. Xã giao sao? Thẩm Dĩnh vừa khóc vừa cười. Thì ra tất cả chỉ là những lời nói dối để qua loa với cô thôi. Dòng máu đang chảy trong cơ thể cô như bị ngưng tụ rồi. Cả người cô vừa lạnh vừa tê dại, mỗi một bước đi đều cần rất nhiều sức. Cô không muốn ở lại đây nữa, cô sắp ngạt thở rồi. Thẩm Dĩnh quay người lại rồi bước về phía trước. Cơ thể cô lảo đảo, bước đi loạn choạng thật khiến người khác nhìn mà thấy lo. Lục Hy vội vàng cởi dây an toàn rồi đẩy cửa ra và bước xuống. Anh đuổi theo cô với tốc độ rất nhanh. Bàn tay to lớn ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô. Thẩm Dĩnh, nghe anh giải thích. Buông ra, buông tôi ra. Thẩm Dĩnh gào lên như mất hết kiểm soát. Những giọt lệ trên bờ má cô hỗn độn rơi lã chã, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào cả. Gió lạnh thổi qua khiến tóc cô rối bù, hệt như một kẻ điên mất hết lý trí vậy. Lục Hy nắm lấy hai cổ tay cô và cố gắng kéo cô vào trong vòng tay mình, nhưng cô cứ hung hăng giãy giụa, như thể có một thứ sức mạnh to lớn trào dâng trong người cô, khiến cô không thể kiểm soát được nữa vậy. Cút đi, đừng chạm vào tôi. Trái tim Lục Hy như vỡ vụn ra trong tiếng gào thét của cô. Anh nhìn bộ dạng khóc đẫm nước mắt của cô mà đáy lòng còn khó chịu hơn cô rất nhiều nữa. Chuyện không như em nghĩ đâu, bọn anh không có gì cả. Anh còn muốn gạt tôi tới bao giờ nữa? Thẩm Dĩnh dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông, ánh mắt nóng bừng như muốn nhìn xuyên qua anh vậy. Bao lâu rồi? Là từ khi anh bắt đầu đi xã giao suốt đêm hay là còn sớm hơn nữa? Lục Hy, trong mắt anh tôi ngu ngốc và dễ gạt như vậy sao? Có phải anh nghĩ chỉ cần anh nói một câu thôi là tôi sẽ tin anh vô điều kiện không? Không sai, anh đã thành công rồi. Anh đã thành công biến tôi trở nên thảm thương rồi. Thẩm Dĩnh, Lục Hy ngắt lời cô, nơi hốc mắt sâu thẳm của anh cũng đã nhuộm lên một màu đỏ ngầu như máu. Anh không thèm liếc nhìn sang Sở Tinh ở đằng sau tới một cái, mà mọi sự hoảng loạn và quan tâm đều đặt hết lên người cô. Anh không cho phép em tự nói mình như vậy. Thẩm Dĩnh như vẻ nghe thấy một câu chuyện cười tiếu lâm vậy. Thanh âm cô trở nên yếu ớt. Cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng mỉa mai. Anh không cho phép tôi nói, nhưng anh đã làm vậy rồi. Anh không có. Nhìn Thẩm Dĩnh suy sụp trước mắt, mà Lục Hy thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng vỡ vụn trong trái tim mình nữa. Anh phải dùng nhiều sức mới có thể ôm cô vào trong lòng mình. Anh không thể buông tay, vì anh sợ nếu anh mà buông tay thì anh sẽ không còn cơ hội nắm lại nữa. Anh và cô ta không có gì hết, giữa bọn anh rất trong sạch. Nếu em không tin, anh có thể kêu cô ta giải thích cho em. Đối với anh, cô ta chỉ giống như một đứa em gái thôi. Nghe thấy hai từ em gái, Thẩm Dĩnh lại nhớ ra một chuyện. Trước đây có lần cô không cẩn thận xông vào văn phòng của anh. Trên bàn của anh lúc đó có một bức ảnh chụp chung của anh và người phụ nữ phía sau kia. Lúc đó anh cũng nói đây là em gái của anh. Em gái sao? Thẩm Dĩnh xuyên qua anh nhìn về sang Sở Tinh ở phía sau kia. Đó là một khuôn mặt gầy gò của một người bị bệnh. Đúng là đáng tiếc cho một cô gái với tướng mạo xinh đẹp. Thẩm Dĩnh thật sự không thích ánh mắt sạch sẽ của cô ta chút nào. Cái ánh mắt đó tràn đầy sự thương hại và cảm thông, giống như cô mới chính là một kẻ thất bại vậy. Một sự đau xót và cái đắng sắp nhấn chìm cô rồi. Còn điều gì có thể khiến người ta đau lòng hơn cảnh tượng trước mắt này chứ? Thẩm Dĩnh run rẩy thở ra một hơi. Cô cố gắng ép mình phải trấn tĩnh lại, chỉ ít cũng phải khiến người ta nhìn thấy bộ dạng bình thản của mình mới được. Cô ngừng sự giãy giụa phản kháng của mình lại, rồi cất giọng điệu bình tĩnh. Lục Hy, buông tôi ra. Nghe thấy cô gọi tên mình một cách không cảm xúc, Lục Hy chợt run rẩy. Anh không dám miễn cưỡng cô nữa. Sau khi anh buông cô ra, Thẩm Dĩnh liền sải bước chậm rãi đi về phía sang Sở Tinh. Cô ta cách cô một đoạn ngắn khoảng mười mấy mét. Thẩm Dĩnh cố gắng dùng hết sức lực của mình bước đến, nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ kia càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Trái tim cô lại càng lúc càng thấp thỏm. Cuối cùng Thẩm Dĩnh cũng đứng trước mặt cô ta. Cô dương đôi mắt nhìn vào khuôn mặt vô hồn kia, khóe miệng cô mấp máy, không biết bao nhiêu lần mới cất giọng nói được. Cô có quan hệ gì với Lục Hy? Niềm tin của cô đã cạn kiệt ngay từ khi cô nhìn thấy sang Sở Tinh vào hôm nay rồi. Bây giờ Lục Hy có nói gì cô cũng không dám tin nữa. Sang Sở Tinh không ngờ rằng cô sẽ hỏi cô ta, còn hỏi một cách trực tiếp như vậy nữa. Đáy mắt cô ta lúc này rõ ràng có lóe lên vài tia hoảng loạn. Lúc cô ta tỉnh thần lại thì liền vô thức nhìn về phía Lục Hy một cái. Lục Hy chỉ đơn giản thốt lên vài chữ: có gì nói đó. Sang Sở Tinh không ngờ trong nháy mắt mà cô ta lại trở thành mấu chốt quan trọng. Cô ta muốn nói cô ta và Lục Hy như thế này như thế nọ biết bao nhiêu, nói bọn họ là thanh mai trúc mã, dây dưa với nhau rất nhiều và không ai có thể tách rời bọn họ cả. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng căng thẳng và quan tâm kia của Lục Hy thì cô ta liền biết rõ Nếu như cô nói những điều không nên nói thì mối quan hệ của cô với Lục Hy sẽ chấm dứt. Giang Sở Tinh hít một hơi thật sâu. Đáng sợ quá. Tất cả niềm tin của cô đã bị rút lại hết rồi. Tất cả những sự hiểu biết của cô về anh đều hoàn toàn vỡ vụn. Người này không phải là Lục Hy mà cô luôn cho là mình hiểu rõ nhất. Đôi mắt cô tuyệt vọng đến nỗi khiến cho Lục Hy dấy lên một nỗi sợ mất mát. Dĩnh Dĩnh, anh chỉ lo lắng bệnh tình của cô ấy nên mới đến đây thăm thôi. Ngoài ra không còn gì nữa hết. Anh còn muốn gì nữa? Gạt tôi chưa đủ hay sao? Đối mặt với sự chất vấn của cô, Lục Hy không nói nên lời. Mọi chuyện anh lo lắng đã xảy ra. Anh đã nói dối cô. Dù điều đó có mục đích tốt hay không thì sau cùng anh cũng đã phụ đi niềm tin của cô rồi. Xin lỗi Dĩnh Dĩnh, xin lỗi. Anh xin lỗi, anh đang thấp giọng xin lỗi. Giang Sở Tinh chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Hy như vậy cả. Anh ấy kiêu ngạo như vậy, lãnh khốc như vậy. Anh đứng ở đâu đều có vô số người sùng bái, nhưng lại vì một người phụ nữ mà trở nên khiêm nhường như vậy sao? Anh luôn ngẩng mặt lên đầy cao quý, chưa bao giờ cúi xuống vì một người nào cả. Nhưng hôm nay lại trở nên thấp kém trước mặt Thẩm Dĩnh. Trái tim Giang Sở Tinh như bị một con dao găm đâm vào, đau đớn đến nỗi khiến cô đứng không vững nữa. Người đàn ông mà cô luôn yêu tại sao lại hạ thấp tự tôn của mình để van nài sự tha thứ của Thẩm Dĩnh kia chứ? Giang Sở Tinh hung hãn nhìn chằm chằm vào Thẩm Dĩnh. Với thái độ này của Lục Hy, cô ta thậm chí còn sợ rằng mình sẽ bị Lục Hy xa lánh chỉ bởi vì Thẩm Dĩnh nữa kìa. Nghĩ đến việc sau này không thể ở bên Lục Hy nữa, là đáy lòng Giang Sở Tinh lại dấy lên từng cơn lạnh lẽo. Nhìn thấy hai người đang đứng bất động ở đằng kia, cô ta liền chủ động bước tới và cố ý nheo mắt lại để che giấu sự căm hận hiện lên nơi đáy mắt của mình. Cô Thẩm, nếu tôi khiến cô hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi. Tôi và Lục Hy chỉ có tình thân chứ không hề có ý gì khác. Ba mẹ tôi đã từng giúp đỡ Lục Hy và sau đó cũng là vì anh ấy mà rời khỏi thế giới này. Bây giờ thân tôi lại mang bệnh lạ nên chỉ có thể dựa vào anh ấy. Hy vọng cô có thể hiểu cho, hoặc cứ coi như thương xót tôi cũng được. Mấy lời này vừa nói lên mối quan hệ giữa hai người, vừa nói tới ba mẹ của cô ta. Quan hệ tình thân này thật là rối rắm. Cho dù Thẩm Dĩnh có oán giận như thế nào đi nữa cũng không thể nhận ra bất kỳ vấn đề nào. Nghĩ đến đây, trái tim Thẩm Dĩnh lại mệt mỏi. Từ khi nào mà cô lại phải lựa chọn nữa rồi? Dĩnh Dĩnh, Lục Hy vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Thẩm Dĩnh lại ngắt lời. Không cần nói nữa, để tôi yên tĩnh. Tối nay xảy ra nhiều chuyện quá, sức lực của cô dường như đã cạn kiệt rồi. Đầu óc cô lúc này cũng hỗn loạn vô cùng. Cô cần phải có thời gian để từ từ sắp xếp lại mọi thứ. Lục Hy nắm lấy cổ tay cô nhưng lại cảm nhận được một chút lực phản kháng nơi lòng bàn tay mình. Anh đành dùng thêm chút sức. Anh đưa em về. Tôi muốn một mình. Anh đưa em về. Anh lặp lại một lần nữa, ngữ khí như không cho phép người ta cãi lại vậy. Anh thật sự rất lo với tình trạng bây giờ của cô sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, và càng sợ cô lại biến mất thêm một lần nữa. Giang Sở Tinh biết cô không thể giữ anh lại nữa nên cũng không miễn cưỡng. Cô ta thậm chí còn giúp Thẩm Dĩnh mở cửa xe. Toàn bộ quá trình không hề để lộ ra chút không cam tâm nào cả. Hai người đi chậm thôi nha. Thẩm Dĩnh còn không thèm nhìn một cái. Lục Hy chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi nổ máy xe rời đi. Đứng trước cửa một căn biệt thự trống rỗng, nhìn theo ánh đèn của chiếc xe từ từ biến mất trong tầm mắt, sự yếu đuối trên gương mặt Giang Sở Tinh liền biến mất, mà thay vào đó là một sự đố kỵ tột cùng. Lục Hy yêu người phụ nữ đó nhiều hơn những gì cô ta tưởng tượng nữa. Cô ta tuyệt đối không thể để bất kỳ người phụ nữ nào bá chiếm thứ tình cảm mà đáng ra phải thuộc về mình. Cô nhất định phải giành lại trái tim của anh ấy. Trên đường về, bầu không khí trong xe vẫn lặng yên như tờ. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên trên gương mặt của hai người, khiến cho gương mặt của họ lúc sáng lúc tối hệt như tâm trạng ngay lúc này vậy. Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại vô cùng mệt mỏi. Lục Hy biết đây là sự kháng cự lặng lẽ của cô. Cô không muốn nói chuyện với anh, thậm chí là không muốn nhìn anh nữa. Bàn tay người đàn ông đặt trên vô lăng lặng lẽ siết chặt lại. Chiếc cằm của anh căng cứng. Giữa hai người họ giờ đây hệt như chỉ còn tồn tại một sợi dây mỏng manh mà thôi. Chỉ cần một người nào đó dùng một chút sức kéo đi thì nó sẽ đứt ngay. Chiếc xe cứ yên lặng mà chạy đi. Lúc về đến ngự cảnh viên thì trời đã gần sáng rồi. Ngay khi chiếc xe vừa đậu vào gara thì Thẩm Dĩnh đã vươn tay nắm lấy tay nắm cửa. Lục Hy vội vã nhấn nút khóa cửa xe. Bầu không khí trong xe bất chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Em muốn xuống xe. Sau một lát, Thẩm Dĩnh đành lên tiếng trước. Cổ họng người đàn ông khẽ động đậy một lát. Anh dương đôi mắt khổ sở nhìn vào cô, đầu lưỡi trở nên cay đắng. Anh cố gắng dùng hết sức mới thốt ra tên cô. Dĩnh Dĩnh. Thẩm Dĩnh đã cố kìm nén nước mắt, nhưng bây giờ chỉ vì hai chữ của anh mà đôi mắt cô lại ướt nhòa. Cô không nhìn anh mà chỉ cất giọng đầy kích động. Lục Hy, anh đừng ép em, để em yên tĩnh đi. Nếu không, em cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu đấy. Cô cần một không gian yên tĩnh, cô cần phải bình tĩnh lại. Chỉ cần có anh ấy ở đây, cô không thể làm dịu cảm xúc của mình được. Lục Hy thật muốn ôm cô trong vòng tay và muốn giải thích với cô biết bao nhiêu. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và nhẫn nhịn của cô, trái tim anh dường như bị xé thành hai nửa, đau đớn đến không nói nên lời. Anh quay đầu lại và nhìn về phía trước nhà để xe. Chiếc đầu đang dựa trên ghế đằng sau nhẹ nhàng ngẩng lên. Anh nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại rồi run rẩy nhấn nút mở cửa xe. Cô nói anh đừng ép cô. Được, anh sẽ không ép. Thẩm Dĩnh khẽ mí môi. Ngay lập tức cô liền mở cửa đi xuống. Cô đi thẳng về phía trước mà chẳng hề quay đầu nhìn lại. Cánh cửa xe đóng lại, những chiếc đèn xe một lần nữa lại tắt đi, để lại một người đàn ông cô đơn trong bóng tối. Thẩm Dĩnh vẫn luôn lạnh mặt đi vào biệt thự. Cô không về phòng ngủ mà lại đi vào phòng khách bên cạnh, khóa cửa, thậm chí không kịp đi đến bên giường. Cả người đã dựa vào cánh cửa trượt xuống ngồi trên mặt đất. Cô không mở đèn, bức rèm dày ngăn cách toàn bộ ánh sáng. Hai tay ôm gối co mình trong không gian nho nhỏ. Biệt thự rất ấm áp, nhưng cô lại cảm thấy vừa lạnh vừa cứng. Cảm giác bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Trong đời cô từng trải qua một lần, đã muốn nửa cái mạng của cô. Lúc đầu là Lục Hy cứu cô ra khỏi nước sôi lửa bỏng, nhưng bây giờ người đàn ông này cũng lừa cô. Em gái. Thẩm Dĩnh không phải không hiểu sự lưu luyến đó trong đáy mắt Giang Sở Tinh. Người phụ nữ là tất cả sự lưu giữ đối với Lục Hy. Đây là lý giải của người phụ nữ đối với phụ nữ. Mà Lục Hy thì sao? Cô tin anh không làm chuyện gì có lỗi với mình, nhưng quả thực anh lừa dối mình. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc. Nếu lúc đầu anh trực tiếp nói cho cô biết sự tồn tại của Giang Sở Tinh, có lẽ sẽ không làm cô đau lòng như vậy. Loại vô lực và bi thương phát ra từ trong cốt tủy đó làm cô không biết nên đối diện như thế nào. Một câu nói của anh làm cô ngu ngốc tin tưởng lâu như vậy. Thấy cô mỗi ngày tin tưởng anh như một con ngốc, trong lòng anh có chút nào bất an khó chịu không? Thẩm Dĩnh không dám nghĩ. Cô sợ tất cả những thứ mình thấy trước mắt đều là giả dối. Sợ người đàn ông mình yêu trở thành dáng vẻ mình không quen biết. Lòng tin của cô đều bị anh hao phí hết rồi. Cho nên giờ phút này, ngay cả giải thích đều hời hợt rõ ràng như vậy, cô đã không dám tin anh nữa. Thẩm Dĩnh không biết mình đã khóc bao lâu, ngồi bao lâu. Cô chỉ biết người đàn ông ngồi trong xe vừa rời đi. Cô nghe thấy vườn trước biệt thự chuyển tới tiếng khởi động, quay đầu xe. Thẩm Dĩnh ôm hai vai mình chặt hơn. Giống như vậy thì có thể xây một bức tường thành cho mình. Nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Tiếng khóc nghẹn ngào từ từ trở thành gào khóc. Anh lại đi đâu rồi? Công ty, nơi ở khác, hay là lại về biệt thự Thành Bắc? Không ai có thể trả lời, cũng không ai biết. Cảm giác hoảng loạn lại lo lắng đó lại bao phủ cô lần nữa. Trước khi Lục Hy lái xe rời khỏi ngự cảnh viên, đã sai người xung quanh biệt thự. Nếu Thẩm Dĩnh rời đi hoặc bất kỳ có chuyện gì xảy ra đều sẽ thông báo anh trước nhất. Cô nói muốn yên tĩnh, nhưng anh chỉ cần ở nhà thì nhất định muốn được tìm cô, cho nên anh chỉ có thể rời đi mới có thể khống chế chính mình. Thời gian từ từ trôi qua đến rạng sáng. Rõ ràng đang ở thời khắc cuộc sống về đêm náo nhiệt nhất, anh lại hoang mang không biết nên đi đâu. Bình thường công việc bận, anh lại không thích quá chơi bời. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ tới mình Bùi Dục. Tâm trạng anh buồn bực, bấm số điện thoại Bùi Dục. Bên đó nghe máy rất nhanh, tiếng nhạc cực lớn vang lên trong tai. Anh Lục Hy, anh lại gọi điện thoại cho em giờ này. Khó được, khó được. Giọng anh ta có chút ngập ngừng, vừa nghe là biết uống không ít rượu. Lục Hy lời phí lời với anh ta. Bây giờ cậu đang ở đâu? Em còn có thể ở đâu? Nhất định là Hồng Đỉnh, anh có chuyện tìm em sao? Giống như là ghét âm thanh xung quanh quá ồn ào, Bùi Dục tắt nhạc, còn cô gái ở bên cạnh bất mãn oán giận. Anh Dục, sao anh lại tắt nhạc? Bùi Dục dỗ qua loa hai tiếng. Lát nữa mở, đợi chút đợi chút. Lục Hy quay đầu xe, đi về phía Hồng Đỉnh. Tôi đến tìm cậu. Anh muốn đến? Giọng Bùi Dục nâng hai độ, rất kinh ngạc. Bây giờ sao? Ừ, không có vấn đề. Giọng Bùi Dục vui vẻ. Đợi lát nữa, em kêu quản lý lấy rượu ngon nhất tới. Anh chỉ cần đến là được. Em bao phòng đợi anh Lục Hy. Lục Hy đáp một tiếng thì cúp điện thoại, đạp chân ga. Phiền muộn trong lòng không kịp đợi phải dùng rượu để giải tỏa. 40 phút sau, xe dừng trước cửa hội sở Hồng Đỉnh. Người giữ xe nhận ra biển hiệu xe anh, cung kính nhận chìa khóa lái xe đi. Quản lý hội sở tự mình đi xuống nghênh đón. Lúc Lục Hy đi vào phòng bao, Bùi Dục đang ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo hút thuốc giống như đại gia. Thấy anh đi vào, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Anh Lục Hy. Sắc mặt Lục Hy không phải quá tốt, trực tiếp đi tới vị trí cạnh anh ta ngồi xuống, cầm rượu tây mấy chục triệu trên bàn rót vào ly, không quan tâm rượu bao nhiêu độ, đã trực tiếp uống vào miệng. Chất lỏng cay nóng lướt qua yết hầu, theo thực quản vào dạ dày, cả cơ thể như thiêu đốt. Trong lòng chết lặng, cuối cùng cũng đã có cảm giác. Lục Hy tiếp tục rót ly thứ hai thì bị Bùi Dục ngăn lại. Sao vậy? Thấy hành động bất thường của Lục Hy, Bùi Dục cũng không đùa, sắc mặt nghiêm túc. Lục Hy xì một tiếng, răng cắn chặt, cổ họng cử động. Phiền lòng. Phiền lòng. Bùi Dục lấy ly rượu của anh ta đưa tới bên mình, trong lòng thầm nghĩ chuyện có thể làm Lục Hy phiền lòng đến mức nửa đêm ra ngoài mua say, ngoại trừ nhân tố không thể khống chế là Thẩm Dĩnh thì không còn ai khác. Vì chị dâu nhỏ. Anh ta quen miệng gọi Thẩm Dĩnh là chị dâu, nói ra miệng mới phát hiện không đúng. Ánh mắt liếc nhìn Lục Hy, thấy anh không phản ứng quá lớn mới yên tâm. Cô ấy hôm nay đi tìm Sở Tinh rồi. Nói đến chuyện vừa xảy ra không lâu, đáy mắt người đàn ông thâm sâu giống như mực. Đôi mắt hoa đào thon dài của Bùi Dục bất giác trợn to. Chị dâu nhỏ biết rồi. Ừ. Hai tay Lục Hy để trên gối, nửa khuôn mặt úp vào lòng bàn tay. Biết sự tồn tại của Sở Tinh, không biết quan hệ giữa chúng tôi. Bùi Dục lúc này mới hiểu tại sao Lục Hy lại giữa đêm đến tìm anh ta uống rượu. Nếu chuyện phát sinh trên người anh ta, có lẽ anh sẽ càng sứt đầu mẻ chán, không biết phải xử lý thế nào. Anh giải thích với chị ấy rồi sao? Lục Hy nặng nề nói. Ba chữ vừa nói bất đắc dĩ lại chua xót. Cô ấy không tin. Mà anh bây giờ cũng không có bất kỳ lập trường gì yêu cầu cô phải tin. Bùi Dục không biết phải an ủi anh thế nào. Nhìn ly rượu trên tay, anh ta cắn răng. Anh Lục Hy, anh có gì không vui thì xả ra hết đi. Tối nay em bỏ mạng theo quân tử. Lục Hy cười, chỉ là trong nụ cười này lại không có bao nhiêu ấm áp. Được. Hai người không ngừng nâng ly cạn chén. Rượu ngoại trên bàn không bao lâu đã hết hơn nửa. Bùi Dục mặc dù thích rượu, nhưng uống nhanh như vậy và nhiều như vậy thì đây là lần đầu tiên. Uống đến cuối cùng ý thức cũng không tỉnh táo nữa. Trong phòng bao rõ ràng có nhà vệ sinh, không cần để cửa ra ngoài, không đi được vài bước thì đã vấp. Quản lý hội sở đi phía sau bị dọa giật thót, vội đi về phía trước đỡ anh. Giám đốc Bùi, giám đốc Bùi. Bùi Dục mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, giống như sắp đứng không vững, nói chuyện cũng không rõ ràng. Sao, sao vậy? Anh uống nhiều rồi, tôi đỡ anh lên lầu nghỉ ngơi đi. Quản lý hội sở bị ngạt bởi mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Nếu không phải là cấp trên trực tiếp, ông ta thật sự cho rằng đây là tên bợm rượu đầu đường.